Chuyện tình, công chúa và hoàng tử. Chương 19, mùa thu. Góc truyện audio.com. Thấm thoát một mùa hè nữa lại trôi qua. Sự nóng bức tới ngột ngạt đành phải nhường chỗ cho cái ca khí se se lạnh. Mát mẻ của mùa thu, mọi người bắt đầu mặc những chiếc áo dài và ấm hơn. Những cô nàng dù muốn dù ca cũng ca thể mặc những chiếc váy ngắn cũng cỡn đã bị cắt xén đi rất nhiều. Tuy vậy, ở một nơi nào đó vẫn có một cô nàng mình đồng da sát. Mặc những bộ quần áo như mùa hè, ca phải là hở hang mà như vậy nè. Ca mang thêm áo ấm, cũng chẳng chịu mang tất dài. Cứ phơi phới như kiểu chả quan tâm tới thời tiết. Nè Ngọc, sao mùa thu tới rồi mà cậu chẳng chịu mang thêm áo gì vậy? Phu Ân nhăn nhó hỏi cô nhóc có khuôn mặt xinh đẹp nhưng ca khác gì tảng băng di động. Đang cắm đầu vào cuốn sách, mùa thu rồi sao, hèn gì mấy bữa giờ thấy mát mát, Ngọc ngước mặt lên trời và nói. Trời ơi là trời, sang tháng 8 được hơn một tuần rồi cậu có biết ca? Trinh nghe câu nói của Ngọc thì chịu ca nổi. Hả, sang tháng 8 được một tuần rồi sao? Ngọc hét lên, cậu làm sao vậy? Kiệt hỏi, sang tháng 8 một tuần rồi mà lương tháng 7 vừa rồi anh Tuấn vẫn chưa đưa cho mình. Chẳng lẽ ảnh định quỵt luôn hả? Ngọc nhăn nhó nói, nhắc lại một chút, anh Tuấn là ông chủ tiệm cà. Phê Ngọc đang làm thêm. Trời, mình lại cậu, ảnh ca tới nỗi quỵt tiền cậu đâu mà lo. Ca trả cậu cho ăn đấm. Ai mà dám, Vũ trêu, ha, cũng hay đó, Ngọc nói và mỉm cười. Gần đây, Ngọc càng ngày càng vui vẻ. Thỉnh thoảng cũng biết cảm ơn và mỉm cười nhẹ với các bạn cùng lớp. Tuy cười ca tươi bằng lúc ở với tụi nó nhưng cũng xóa đi phần nào cái hình ảnh công chúa lạnh lùng trong mắt mọi người. Nhưng trước khi đòi nợ, cậu làm ơn mặc áo ấm dùm tụi này đi. Kiệt nói, nhưng mình chưa thấy lạnh. Để thêm vài tháng nữa rồi mặc luôn. Ngọc đùa, vài tháng nữa. Vậy là sang màu đông rồi còn gì? Phong hỏi lại, ca, khoảng chừng 6 tháng nữa cơ. Ngọc lại đùa, 5 tháng nữa. Vậy là sang mùa xuân rồi còn gì? Lúc đó thì còn cần gì áo ấm nữa? Kiệt hét lên, ca cần biết cậu có lạnh hay ca, ngày mai phải mặc thêm áo khoác đi học. Nếu ca, Phu Ân ra lệnh và bẻ cổ tay, thì sao? Ngọc thấy hơi ớn lạnh, thì cậu sẽ được nếm trải cù lét chừng của tụi này. Trinh hùa theo, vậy thì thôi. Mai mình mặc, Ngọc nói rồi lấy cuốn sách che mặt lại. Vậy có phải tốt hơn ca? Kiệt nói và cả bọn cùng cười. Tiếng cười giòn tan, âm vang mãi trên nền trời cao vút, và cũng chính cái tiếng cười đó đã làm cho sào huyệt của bọn rắn độc rung động. Báo hiệu những sóng gió mới lại bắt đầu. Cách chương.